Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Đông Tổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đến cái khu vực mà thập đại tông môn siêu cấp họ sẽ tổ chức thí luyện đệ tử với nhau. Và ở phần trước thì chúng ta cũng đã biết được nguồn gốc hình thành và sự phát triển của thập đại tông môn siêu cấp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Đông Tổ là ai các bạn nhé. Ai biết rằng thời đại bây giờ đã không còn như lúc trước. Mặt khác thì lúc 9 tông môn siêu cấp được thành lập, toàn bộ đại lục Long Võ còn chưa có nhiều tông môn xuất hiện như bây giờ, càng không có nhiều loại cấp bậc phân chia như vậy. Có thể nói chúng là nhóm tông môn đầu tiên được thành lập, tổng hợp mà nói thì là dễ dàng hơn những tông môn sau này rất nhiều. Mà 3 vạn năm trước đó tất cả quy củ đều đã thành lập. Từ tông môn cửu lưu cho đến tông môn siêu cấp, cái gì cần cũng đều có. Muốn đem tông môn tăng lên một cấp bậc là vô cùng gian nan. Chớ nói chi là từ một tông môn cửu lưu tấn thăng lên tông môn siêu cấp. Thời gian 70 năm hoàn toàn nghiệm chứng được thực lực của Nhất Đao Cung. Đó là một loại bá khí, hoàn toàn đem thực lực triệt để dung hợp với khí thế. Một đao bổ ra, không ngừng thì vong. Lời này ý tứ chính là một đao hạ xuống, nếu đối phương không chết, vậy người chết khẳng định là mình. Đệ tử Nhất Đao Cung phàm là những người ra tay chắc chắn là sẽ dốc hết toàn lực, không có tí nương tay nào. Đối với các tông môn siêu cấp khác mà nói, trên đại lục Long Võ, người đối với Nhất Đao Cung, người ta vẫn luôn ôm một loại thái độ cực kỳ tôn kính và ngưỡng mộ. Bởi vì Nhất Đao Cung trước đó thì đại lục Long Võ đã có 10 đại tông môn, mà lúc Nhất Đao Cung tấn thăng đã tiêu diệt đi một tông môn siêu cấp mới thể hiện ra là sự cường đại và trở thành một tông môn siêu cấp trong số đó. Chỉ vỏn vẹn từ điểm này đã có thể nhìn ra thực lực của Nhất Đao Cung. Ở bên trong hang động, Tô Hàn dương mắt lên nhìn, giống như có thể xuyên qua lùm cây, xuyên qua đại thụ che trời, xuyên qua mây mù vô tận, thấy được toàn cảnh dưới chân Thần Dược Sơn, những đệ tử của thập đại tông môn siêu cấp kia. Ở trên một cái bình đài nào đó có một đám nam nữ toàn thân y phục màu trắng, nhìn rất trẻ tuổi, nhưng trên mặt đều mang vẻ điều hưu tang thương, giống như đã chịu thời gian tàn phá vậy. Trên lưng của bọn hắn đều vác một cái vỏ đao to lớn, vỏ đao kia thỉnh thoảng chấn động giống như không che đậy được phong mang trong đó. Những người này chính là đệ tử Nhất Đao Cung. Bọn hắn giống như bị cô lập vậy, bình đài chỗ bọn hắn cách những bình đài tông môn khác cũng rất xa. Những đệ tử tông môn siêu cấp khác thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía bọn hắn, cho dù là vẻ mặt cao ngạo thì lúc nhìn về đó cũng sẽ đem cái sự cao ngạo che giấu đi. Mà bên bình đài của Nhất Đao Cung cũng có một đám người đứng đó. Những người này tướng mạo cực kỳ dữ tợn, thậm chí có thể nói là xấu xí. Lúc bọn hắn nhìn về phía đệ tử tông môn khác, khóe miệng sẽ nhe răng, lộ ra nụ cười âm trầm. Những người này không những là tướng mạo khác thường mà còn có người làm cho kẻ khác kinh sợ khi mà nhe răng cười. Ngoài trừ đệ tử Nhất Đao Cung thì thần sắc vẫn luôn bình tĩnh, còn những người khác đều lộ ra cảm giác chán ghét, bởi vì đám người này là đệ tử của yêu ma vực. Tu vi bản thân bọn hắn cũng không thể hóa hình thành nhân lại, nhưng mà yêu ma vực có cường giả ra tay, vì lần so tài này mà dùng lực lượng nghịch thiên, đem bọn hắn toàn bộ hóa thành hình người. Bất quá khi yêu thú hóa hình, đối với thực lực của bọn hắn sẽ có chút áp chế, chỉ có biến về bản thể ban đầu, tu vi của bọn hắn mới có thể hoàn toàn bùng nổ. Yêu ma vực và đệ tử Nhất Đao Cung là hai đám người đặc thù nhất ở đây. Những tông môn khác đều không có gì đặc biệt, đơn giản chỉ là tự kiềm chế bản thân mình là đệ tử tông môn siêu cấp, có thể may mắn tới tham gia lần thi đấu này, trong lòng sự kiêu ngạo và tự hào, đối với người bên ngoài giống như không để vào trong mắt. Đây là căn bệnh chung của những đệ tử tông môn siêu cấp này. Ngoài trừ đệ tử của thập đại tông môn siêu cấp thì còn có vô số tán tu, giống như lúc trước khi đi tham gia tranh giành chi môn vạn bảo các, họ không ngừng vọt tới Thần Dược Sơn. Sự có mặt của bọn họ đem chân núi Thần Dược Sơn vây đến là một con kiến cũng không chui lọt. Dù sao cũng là sự việc trọng đại, 500 năm mới tiến hành một lần. Tuy đối với bọn họ là không có được chỗ tốt gì, nhưng cũng không xấu. Có thể có cơ hội nhìn một chút tông môn siêu cấp thi đấu, điều này tất nhiên phải là cực kỳ may mắn. Mà sau khi thi đấu bắt đầu, toàn bộ vùng trời Thần Dược Sơn sẽ xuất hiện một màn bạc to lớn. Bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng có thể thông qua màn bạc mà thấy tất cả mọi chuyện xảy ra. Ông... Và lúc này ở nơi xa xuất hiện một màn sáng lấp lánh dẫn động thiên địa, phát ra âm thanh vù vù. Có tiên hạc chậm rãi bay tới, nhìn thì rất chậm, trải qua thời gian rất lâu, hai cánh mới có thể lay động một cái. Lúc tiên hạc xuất hiện, đã ở ngoài mấy ngàn dặm, mà khi nó đến dưới chân núi Thần Dược Sơn, cặp cánh kia chỉ vỗ có 3 lần. Ở phía trên tiên hạc có một lão giả quanh chân ngồi, người này cầm phất trần, khóe miệng mang theo nụ cười ôn hòa, tóc trắng như tuyết, trên mặt nếp nhăn như vỏ cây, thân thể có chút còng xuống, nhìn cực kỳ gầy gò nhưng không biết sống bao nhiêu năm. Khi nhìn thấy lão giả này, những người phụ trách của tông môn siêu cấp kia như là Tiên Đạo Đỉnh Kim Lan, Kiếm Tiên Mộ Đoan Mộc Lâm hay Cự Nhân Đảo Lưu Thủy Cuồng Hàn đều phải ôm quyền. Những đệ tử khác ngoại trừ Yêu Ma Vực đều khom người đồng thời nói: gặp qua Đông Tổ. Lão phù bế quan 3.000 năm, vừa mới xuất quan đã được mời đến đây chủ trì lần thi đấu tông môn siêu cấp này, cũng xem như may mắn. Dù sao cơ hội như thế, người bên ngoài có muốn cũng không được. Lão giả cưỡi trên tiên hạc chậm rãi mở miệng, sau đó xuất hiện ở chính giữa bình đài của thập đại tông môn siêu cấp. Đông Tổ cứ nói đùa, ngài có thể tới chủ trì lần thi đấu này, chính là những đệ tử này may mắn mới đúng. Kim Lan mở miệng mà cười, trong lời nói còn mang chút mùi vị nịnh nọt. Trên người Đông Tổ này nhìn không ra chút khí tức nào, nhưng ai cũng biết người này là một tên ngụy hoàng. Thân phận của Đông Tổ không phải trong thập đại tông môn siêu cấp, là một tán tu của đại lục Long Võ. Trên đại lục Long Võ cũng không phải chỉ có tông môn siêu cấp mới có cường giả. Nếu bàn về số lượng cường giả thì chỉ sợ tán tu mới là nhiều nhất. Bọn hắn phi thường nổi danh, có tên tuổi, có thân phận, chia ra làm tứ tổ, Đông Tổ, Tây Tổ, Nam Tổ, Bắc Tổ. Lão giả này cũng không phải Đông Tổ chân chính. Đông Tổ chân chính sớm đã bế quan vạn năm, đến nay chưa từng xuất quan. Người này chỉ là một cái phân thân của Đông Tổ mà thôi. Chỉ một cái phân thân đã đạt đến trình độ ngụy hoàng, có thể thấy rõ bản thân Đông Tổ ít nhất là Long Hoàng cảnh. Cũng chính vì vậy, rất nhiều người phụ trách tông môn siêu cấp này lúc nhìn thấy Tông Tổ mới có thể khách khí cung kính như vậy. Nói là chủ trì, nhưng trên thực tế chính là để Lão Phu chọn mấy đệ tử có thiên phú tới nhận truyền thừa của Lão Phu. Việc này Lão Phu vẫn biết chứ. Đông Tổ mỉm cười mở miệng. Nghe thấy lời ấy, bọn người Kim Lan xấu hổ cười một tiếng. Nhưng bọn hắn biết, nếu như Đông Tổ đã tới thì trong lòng đã đồng ý việc này. Nếu nhắn không muốn thì cho dù là tông môn siêu cấp cũng không cách nào ép hắn tới. Tốt rồi. Tầm mắt Đông Tổ trên người những đệ tử kia liếc qua. Những người bị hắn quét trúng thân thể đều run lên, vội vàng lộ ra vẻ mặt cung kính. Lần thi đấu này Lão Phu cũng chỉ biết một chút, cũng đã từng nhìn thấy, chẳng qua là chỉ thay đổi để Lão Phu tới chủ trì mà thôi. Bản tôn của Lão Phu vạn năm trước đã từng tiến vào Thần Dược Sơn, phát giác trong đó có một gốc luyện thần thảo, 2 gốc bích vân lộ, còn có 6 cây linh hồn hoa. Người có thể lấy được luyện thần thảo chính là người đứng đầu lần thi đấu này. Người đạt được bích vân lộ đứng hạng 2 và hạng 3, đạt được linh hồn hoa từ hạng 4 đến hạng 9. Vạn năm đã qua, những linh dược này cũng đã đều thành thục. Thập đại tông môn siêu cấp các người, 30 vạn đệ tử lần này xông lên chỉ vì tìm kiếm 9 cây linh dược này mà thôi. Tất nhiên, chỗ này dù sao cũng là Thần Dược Sơn, trong đó linh dược vô số. Lão Phu còn từng nhìn thấy qua, có vô số thi thể cường giả trong đó. Đồ vật của bọn hắn, Lão Phu cũng không động tới, cũng không để vào trong mắt. Nếu như các người may mắn, cho dù không đạt được là 9 người đứng đầu danh sách, thì cũng có thể thu hoạch được truyền thừa của những cường giả này hoặc là những linh dược khác nữa. Việc này thì những đệ tử tông môn siêu cấp sớm đã được nhắc nhở, từng có người chiếm được truyền thừa của Long Hoàng Cảnh. Tuy trong lòng đã đoán trước, nhưng vẫn bị lời nói của Đông Tổ làm cho máu nóng sôi trào, không chờ đợi được nữa. Nhưng Lão Phu cũng nói cho các người biết, theo như lời Lão Phu, những nơi tồn tại những gốc dược liệu này nguy hiểm rất lớn, cho dù với tu vi ngụy hoàng của Lão Phu lúc này, sau khi tiến vào cũng là cửu tử nhất sinh. Các người mỗi một tông môn đều có 3 vạn đệ tử, chỉ dựa vào lực lượng một người thì không thể đạt được những vật phẩm kia. Nếu như đã tranh đoạt thì phải toàn bực ứng phó, có biết hay không? Đông Tổ lại nói. Đà tạ Đông Tổ nhắc nhở, rất nhiều đệ tử đều mở miệng. Hiện tại, Đông Tổ mỉm cười lần nữa, ánh mắt quét vào giữa sân rồi nói, thi đấu bắt đầu. Vèo, hắn vừa dứt lời lập tức có từng đạo thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh vọt vào Thần Dược Sơn. Những thân ảnh này, phản ứng và tốc độ đều nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Đám súc sinh này, lúc nhìn thấy một màn này những người khác đều sầm mặt lại, bởi vì đám người xông vào Thần Dược Sơn trước tiên lại là đệ tử của Yêu Ma Vực. Theo như lời của Đông Tổ thì những linh vật kia tất nhiên đều nằm ở chỗ sâu nhất trong Thần Dược Sơn. Chỉ nghe cái tên linh vật thì đã biết không phải phàm vật, khẳng định không có khả năng tồn tại bên ngoài. Xông vào trước, chiếm tiên cơ, rất có thể sẽ thu hoạch được trước người khác. Tông môn siêu cấp thi đấu vẫn luôn do cường giả nhân loại ta cử hành, mà nhân loại ta cũng chiếm đa số. Nếu là bị một đám yêu thú đoạt được thứ tự, chúng ta còn mặt mũi nào mà đối diện với tổ tiên? Lưu Thủy Cuồng Hàn hướng sau lưng đệ tử mà quát, các ngươi còn không xông vào, đứng đây thất thần cái gì? Cự nhân đảo đã có người phản ứng nhanh chóng phóng vào thần dược sơn, nhưng đệ tử này cũng không phải đang sững sờ, mà quá nhiều người, bọn hắn cũng khó mà xông vào trước được. Ở lối vào thần dược sơn ngay lúc này phát ra âm thanh nổ vang, có người tranh đoạt thời gian tiến vào đã trực tiếp khai chiến ngay ở cửa. Nhất là đệ tử yêu ma vực, sau khi bọn hắn đi vào, lại xuất ra một cái tinh thạch hóa thành màn sáng, trực tiếp đem lối vào chặn lại hơn phân nửa. Mà sự ngăn chặn này ảnh hưởng tới tốc độ của người phía sau xông vào, cũng vì người của yêu ma vực tranh thủ thời gian. Đến cùng vẫn là xúc sinh, thủ đoạn quá mức hèn hạ, có đệ tử quát lên. Những người phụ trách tông môn kia vẻ mặt cũng không dễ nhìn, trong lòng không ngừng mắng chửi. Đây mới là thủ đoạn sống sót chân chính. Đông tổ nhìn màn sáng ngay lối vào của thần dược sơn, thản nhiên nói. Đối với nhân loại mà nói thủ đoạn này quá mức hèn hạ, nhưng thực tế, cái gì là hèn hạ, cái gì mới là không hèn hạ chứ? Thế giới của võ giả, kẻ thắng làm vua, nhưng phàm là người có nguy hiểm đều sẽ nói là đối phương hèn hạ cả. Như đám tông môn nhân tộc ta có tới 9 cái, lại không ai làm ra loại chuyện này, là không nghĩ ra sao, hay là không có gan đi làm. Cái gọi là đạo nghĩa lại trở thành trở ngại. Thời gian nhân loại có cơ hội có thể sống sót, cái gọi là nhân tử lại tạo thành cái chết cho bản thân nhân loại chúng ta. Thực lực vi tôn, cái gọi là anh hùng chỉ tồn tại trong truyền thuyết hoặc là trong miệng của những đứa dở hơi. Có thể chân chính sống sót tiếp thì mới là thiên tài chân chính. Nghe được những lời nói ấy, đám phụ trách của tông môn siêu cấp đều run lên. Bọn họ quả thực không phải là không nghĩ đến phương pháp này, chẳng qua không dám làm mà thôi. Ở cửa vào thần dược sơn ngăn chặn những người khác, đối với bọn hắn mà nói, đây đại biểu cho một loại biểu hiện không tự tin, bọn hắn sẽ không làm và khinh thường làm việc này. Cũng chính bởi vậy mà lúc đệ tử yêu ma vực đem cửa vào ngăn lại hơn phân nửa, bọn hắn mới có thể phẫn nộ như vậy. Chính mình không làm, chính mình khinh thường làm, nhưng lại bị người khác làm thì phải có sự khó chịu. Tránh ra. Và lúc này có tiếng quát to chuyển đến, tiếng quát này chấn động bên tai mọi người, khiến những đệ tử đang tranh đoạt ở cửa vào thần dược sơn đều sửng sốt một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi, bọn hắn cũng không quan tâm, vẫn tranh đoạt như cũ. Soạt. Cũng vào lúc này một đao mang kinh thiên hạ xuống, đao mang hiện ra màu đen kịt dài tới mấy trăm trượng, phá vỡ hư không, thẳng tắp hướng vào màn sáng ở lối vào bổ xuống. Đao mang này cực kỳ sắc bén, còn chưa hạ xuống đệ tử cửa vào thần dược sơn đã cảm giác toàn thân đau nhức. Nhất đao cung, các người muốn làm gì? Có đệ tử ngẩng đầu thấy đao mang kia kéo tới liền biến sắc, hướng phía xa mà tránh đi. Những người khác cũng đều là như vậy, nếu còn ở đây tranh đoạt thì thực sự sẽ bị đao mang bổ trúng. Nhưng mà bên trong nhất đao cung không có ai trả lời bọn hắn, đao mang kia không chút do dự thẳng tắp hạ xuống, oanh một cái đem màn sáng kia bổ nát. Lúc thấy cảnh này tất cả đệ tử đều ngây ra, cũng không phải vì đao mang này quá mạnh mà bởi vì cái màn sáng kia quá yếu đi. Bọn hắn rõ ràng có thể đem màn sáng này oanh phá để nhanh chóng tiến vào trong, không cần phải ở đây tranh đoạt. Nhưng bọn hắn lại không làm thế, hoặc là nói bọn hắn cũng không nghĩ đến việc làm như thế. Màn sáng yêu ma vực đang ngăn cản lối vào hơn phân nửa. Bọn hắn chỉ muốn tiến vào cái chỗ chưa bị ngăn cản, dùng cái này để tiết kiệm thời gian. Nhưng cứ như vậy chẳng những không có tiết kiệm thời gian, ngược lại càng kéo dài thêm. Mà cơ hồ trong lòng tất cả đệ tử đều cho rằng màn sáng này nếu như bị yêu ma vực hạ xuống thì tất nhiên phải rất mạnh. Thực sự không có một ai dự định thử công kích. Giờ phút này thế đệ tử nhất đao cung trong nháy mắt đem màn sáng oanh nát, sắc mặt những người phụ trách tông môn trực tiếp âm trầm xuống. Mà những đệ tử kia khuôn mặt đều đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ. Yêu ma vực mạnh hơn cũng là một trong thập đại tông môn siêu cấp thôi. Tông môn thi đấu có tồn tại quy củ, bọn hắn làm sao dám đem cái cửa này hoàn toàn ngăn cách chứ? Bên nhất đao cùng một nam tử áo trắng mở miệng, trong tay cầm một thanh trường đao. Trường đao kia hiện lên màu đen kịt, được hắn chậm rãi cắm vào vỏ đao. Tất nhiên một đao vừa rồi là do hắn đánh xuống. Trong lời nói xen lẫn sự mỉa mai, mặc dù không có triệt để nói rõ, nhưng những đệ tử kia đều không phải người ngu, có thể nghe ra mùi vị. Hiển nhiên màn sáng kia cũng không ngăn cản bọn hắn, mà chân chính ngăn cản chính là lòng tham của bọn hắn. Người này nói không sai. Đông tổ liếc nhìn nam tử áo trắng kia một cái, khóe miệng mang theo nụ cười. Đương nhiên chỉ là khen ngợi chứ không có bất kỳ ý tứ gì khác. Nhưng loại khen ngợi này lại làm cho người phụ trách tông môn khác trên mặt khó coi. Soạt. Đúng lúc này bên nhất đao cung lại có 10 người đứng ra, động tác chỉnh tề, ra tay nhanh nhẹn, từ phía sau lưng rút ra trường đao, lao thẳng đến cửa vào mà bổ tới. Trong thế một màn này, đồng tử của những đệ tử tông môn khác co rút lại, lửa giận dâng lên ngút trời. Nhất đao cung, mới vừa rồi các ngươi phá vỡ màn sáng, một đao kia xem ra đánh là có lý, chẳng lẽ các ngươi giờ phút này còn dự định ra tay với chúng ta sao? Cái đám hỗn trướng của Nhất Đao Cung này thật ngông cuồng. Mẹ nó, tiến vào thần giật sơn xong ta nhất định khiến cho Nhất Đao Cung đẹp mắt. Rất nhiều từ ngữ tức giận từ trong miệng của tất cả mọi người truyền ra, nhưng bọn hắn cũng chỉ thánh mõm thôi, chứ không dám ra tay động thủ thật. Mười đạo đao mang đánh xuống, những đệ tử này vội vàng tránh qua một bên. Mà mười đạo đao mang kia lúc đánh xuống toàn bộ đều ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một chỗ mà mười đạo đao mang hóa thành một đạo. Đạo đao mang này sau khi xuất hiện ở lối vào thần dược sơn, người Nhất Đao Cung không nói hai lời trực tiếp bước vào. Ba vạn thân ảnh lúc này cũng biến mất trên bình đài. Quanh đao mang kia lúc này phá vỡ hóa thành hư vô, mà người của Nhất Đao Cung đều xuất hiện ở cửa vào thần dược sơn, chỉ lưu lại cái bóng lưng cho đám đệ tử tông môn khác. Đám hỗn trướng này, Nhất Đao Cung đang muốn đối nghịch với bọn ta. Bớt nói nhảm nhiều, tranh thủ thời gian mà tiến vào, chúng ta không lấy được những linh vật kia, Nhất Đao Cung và yêu ma vực cũng đừng hòng đoạt được. Những đệ tử kia lần nữa mở miệng, hoặc là trục mạ, hoặc là gào thét, khiến cho đông tổ không ngừng lắc đầu. Nghe được gì chứ? Đây là đệ tử của thập đại tông môn siêu cấp hay sao? Tầm mắt của đông tổ quét tới những người phụ trách kia, thản nhiên nói. Bọn hắn thực sự ngu dốt. Một đao kia chém nát màn sáng, lại chưa từng nghe thấy bọn hắn một lời cảm kích. Bọn hắn lúc tranh đoạt, thấy ánh kiếm của Nhất Đao Cung hạ xuống tạo thành lối đi, lại không ngừng mở miệng quát mắng. Cái loại tố chất như thế này còn nói gì nhân từ với trả đạo nghĩa. Bọn người khinh thường yêu ma vực làm ra loại sự tình này, cái này cũng không gọi là đạo nghĩa, mà chỉ vì mặt mũi của mình thôi, không đáng à. Hắn mở miệng không chút kiêng kỵ, lại càng chẳng có chút uyển chuyển nào. Ngoài trừ người phụ trách yêu ma vực cùng với Nhất Đao Cung ra, người phụ trách của những tông môn khác như Kim Loan, Mộc Lâm, Lưu Thủy Cuồng Hàn vẻ mặt đều âm trầm như muốn chảy ra nước. Mặc kệ là nhân nghĩa, nhân từ hay hèn hạ ác độc, hoặc là tàn nhẫn, chỉ cần bọn hắn có thể tranh đoạt được ở 9 vị trí đầu, lão phù tự sẽ cho bọn hắn nhận lấy truyền thừa. Lời nói tiếp theo của đông tổ khiến vẻ mặt những người phụ trách kia dễ nhìn hơn nhiều. Đông tổ người này cực kỳ bao che khuyết điểm, tính cách ngay thẳng, có gì nói đó. Hắn cho dù cảm thấy những đệ tử này làm trái với suy nghĩ của hắn, nhưng tất cả vẫn phải xem vào thực lực. Yêu ma vực tiến vào nhanh nhất, Nhất Đao Cung thì cường hãn nhưng lại vào cuối cùng. Người có thể thu hoạch được những linh vật như luyện thần thảo này hay không đều là hai chuyện khác nhau. Mà hành vi của Nhất Đao Cung và yêu ma vực cũng đã để đệ tử những tông môn này lĩnh ngộ. Bọn hắn tuy vẫn tranh đoạt nhưng không có tư thế liều mạng như trước mà cũng phải chui vào trong. Ước chừng sau 5 phút 30 vạn người toàn bộ đều biến mất ở cửa vào thần dược sơn. Tốt, đồng tổ nói. Nếu như bọn hắn đã vào hết, vậy lão phu sẽ đem cửa này đóng lại. Thời gian nửa năm này là ngày tháng mà tông môn thi đấu, ngoại trừ thập đại tông môn siêu cấp, ai cũng không thể tiến vào. Lời này tất nhiên nói cho đám tán tu ở bốn phía vây xem nghe. Những tán tu này nghị luận với nhau, đem việc này truyền ra. Có thập đại tông môn siêu cấp lại cộng thêm đông tổ, người dám cưỡng ép tiến vào, ở trong con mắt của mọi người là không tồn tại. Ông đông tổ ra tay, lòng bàn tay biến ảo xuất hiện ra một đạo phủ văn bát quái. Phía trên phù văn kia lập lòe ánh sáng làm người ta sợ hãi. Lúc đông tổ vung vẩy bàn tay, đạo phù văn này cấp tốc biến lớn, đến cuối cùng hướng vào cái cửa vào kia chậm rãi đè chặt xuống. Đạo phù văn này không coi cường hãn như thế nào, nhưng mà long thần cảnh khẳng định đánh không lại. Cùng cấp bậc ngụy hoàng, có thể tùy tiện đem nó đánh nát. Thế nhưng ai cũng không dám tới đánh đạo phù văn này, bởi vì ở đây còn có thập đại tông môn siêu cấp, còn có cả đông tổ. Soát. Tốc độ của phù văn cũng không nhanh, bất quá nơi này cách cửa vào thần dược sơn không xa. Ước chừng một lát thời gian, phù văn này đã tới trước cửa thần dược sơn. Mắt thấy nó sẽ đem cái cửa kia phong tỏa lại. Nhưng vào lúc này, ở bên trong hang núi bên ngoài 10 dặm, đôi mắt Tô Hàn lóe lên, hắn bỗng nhiên giơ ngón tay phải, hư không điểm xuống. Định. Một chữ này rơi xuống vẻ mặt hắn tái nhợt. Ngắn ngủi một chữ này, một chỉ tay, Tô Hàn đã đem long lực trong cơ thể triệt để nuốt hết. Còn đem tu vi đại ma đạo sư ngũ giai toàn bộ hấp thu. Khi Tô Hàn điểm xuống một chỉ này, trong vòng ngàn dặm chung quanh hắn toàn bộ đều bị giam cầm. Giữa thiên địa lúc này hoàn toàn tĩnh lặng, thời gian dừng lại. Đây là chân chính dừng lại. Trên mặt đồng tổ nụ cười nhàn nhạt ngưng kết lại, Nhưng người phụ trách tông môn siêu cấp kia hoặc há mồm, hoặc nhíu mày, hoặc âm trầm, hoặc bình tĩnh. Còn có vô số người vây xem chung quanh. Có người như muốn nói gì, có người đang muốn làm gì. Có người đôi mắt tỏa sáng, có người thán phục, hâm mộ. Có người mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Tất cả những thứ này đều ngay tại thời điểm này mà ngừng lại. Kể cả tiên hạc dưới thân của Đông Tổ đang xòe cánh, cũng giống như là nhân loại duỗi lưng, cũng ngừng lại động tác. Dùng phù động phủ của Tô Hàn làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm tất cả cảnh tượng, bóng người, sự tình ngay lúc này đều biến thành một bức họa 3D. Mà Tô Hàn cũng nhanh chóng đứng dậy, bước chân đạp trên mặt đất, hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp thông qua cửa vào tiến vào thần dược sơn. Ngay sau khi hắn tiến vào, thời gian dừng lại lại bắt đầu vận chuyển, phù văn hạ xuống, đem lối vào thần dược sơn triệt để phong bế lại. Vẻ mặt đám người Đông Tổ không có một chút biến hóa nào, giống như tất cả những việc vừa rồi đều chưa từng xảy ra. Cấm thần thuật này, dựa vào tu vi lúc này của ta quá là miễn cưỡng đi. Nhìn phù văn sau lưng triệt để phong tỏa cửa vào thần dược sơn, vẻ mặt Tô Hàn tái nhợt đi, khóe miệng còn lưu chút máu. Cấm thần thuật còn được gọi là cấm thần thuật, vừa mới phát sinh tất cả cũng không phải thời gian thực sự ngưng lại, mà Tô Hàn đem tất cả thân ảnh trong vòng vạn dặm, tất cả sinh mệnh, những thứ có thể hoạt động, toàn bộ cấm thân, toàn bộ cấm thần. Thuật này chính là đại thuật cấm kỵ, ma pháp sư gọi chung nó là cấm chú. Theo lý mà nói thì ma pháp sư có thể thi triển cấp chú. Cấm chú, cấp bậc bình thường đều là pháp thần. Nếu lùi một bước, pháp thánh cũng có thể phải trả giá cực lớn để thi triển. Bất quá tất cả những thứ tiền đề này là để lấy được cấm chú, có được cấm chú. Mà Tô Hàn lúc này tu vi đã là đại ma đạo sư ngũ giai, thi triển cấm chú. Nếu không phải là đã dung hợp một chút tu vi võ đạo thì hắn tuyệt đối sẽ bị thương đến căn cơ, thậm chí thọ nguyên của bản thân bị rút ngắn. Nói cách khác là Tô Hàn rõ ràng có thể sống 10 năm, nhưng sử dụng cấm chế, chú thì chỉ có thể sống được 5 năm. Từ xưa đến nay, vô luận là tinh vực hay thánh vực, chưa từng có người nào có thể dùng tu vi đại ma đạo sư ngũ giai mà thi triển cấm chú, cho dù là cấm chú cấp thấp nhất cũng không được. Tô Hàn tuy sắc mặt đã tái nhợt, lực lượng tiêu hào rất lớn, nhưng khóe miệng thì lại nhấc lên một nụ cười. Nhưng mà ta ngừng tụ tu vi võ đạo, lại có thể ở trong trạng thái không có bất kỳ tổn thất to lớn nào mà thi triển ra một cái cấm chú cấp thấp. Ở kiếp trước nghiên cứu thực sự là không uổng phí, tuy cuối cùng hồn phi phách tán nhưng cũng may, bây giờ ta đã trùng sinh. Có lẽ đây chính là thiên mệnh ban tặng, hoặc có lẽ là ta thực sự có thể phá được thiên mệnh. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn ném mấy viên thuốc vào trong miệng. Đan dược bây giờ quán thực sự rất nhiều, đếm không hết, dùng không xuể, đều giành được từ chỗ chiến thần tông. Nhưng đan dược này sau khi nút vào lập tức vẻ mặt Tô Hàn dễ coi một chút. Trong cơ thể hắn từng đầu sợi tơ linh lực nhìn mượt mà no đủ, nhưng giờ phút này lại có chút khô quắt. Tất nhiên trước đó hắn thi triển cấm thuật đã đem linh khí trong những sợi tơ linh lực này hút khô. Bất quá sau khi rút đi cũng không khiến sợi tơ linh lực biến mất. Những sợi tơ linh lực này giống như là long đan của long đan cảnh vậy. Chỉ cần sợi tơ linh lực không có biến mất thì có thể dùng đan dược bổ sung lại. Nói cách khác, Tô Hàn nuốt chửng những long đan đó tác dụng vẫn còn tồn tại. Những đệ tử tông môn siêu cấp này vừa tiến vào thần dược sơn, tuy vội vàng xông lên, nhưng sau khi cảm nhận được mối nguy trong thần dược sơn, hành động tự nhiên sẽ chậm lại. Ta bây giờ ra tay với bọn họ vẫn không phải thời cơ tốt nhất. Tô Hàn trầm ngâm, bàn tay lật lại, có hàng loạt những tài liệu vũ khí xuất hiện. Cũng nên tìm một chỗ mà luyện chế vũ khí cường đại. Hắn bây giờ đã có thần đỉnh khai thiên, lại có những tài liệu vũ khí này, còn có tu vi đại ma đạo sư ngũ giai, có thể nhẹ nhõm thi triển ra hỏa diễm cực nóng, tất cả đồ vật luyện khí cần thiết toàn bộ cũng có đủ. Từ lúc trọng sinh đến bây giờ thì vũ khí mà toàn sử dụng vẫn luôn là cướp từ trong tay người khác, còn chưa tận lực vì mình chế tạo một thành vũ khí. Phải biết rằng thân phận quán ở kiếp trước, ngoại trừ là yêu long cổ đế, thì còn là luyện đan sư và luyện khí sư có bài danh cực cao trong thánh vực. Tô Hàn suy nghĩ một lúc, tầm mắt quét qua bốn phía, khí tức thu lại. Tầm mắt có thể nhìn thấy hàng loạt những bóng lưng đang vọt về nơi xa, nhưng lại không ai phát giác được ra hắn. Cho dù nhận ra thì cũng tưởng là đệ tử trong tông môn nào đó. Dù sao 30 vạn người, nếu như toàn bộ nhớ kỹ thì không ai có khả năng cả. Sau một lát, Tô Hàn đứng dậy hóa thành một dải sáng biến mất. Hắn cũng không phải rời đi quá xa mà tìm một ngọn núi như ở bên ngoài thần dược sơn đào một cái động phủ. Ngọn núi này trong thần dược sơn cũng có nguyên tố ma pháp tồn tại. Bàn tay Tô Hàn kéo xuống lập tức có màn chắn xuất hiện, che đậy lại. Làm xong những thứ này, Tô Hàn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhẫn không gian lóe lên, thân đỉnh khai thiên hiện ra. Vật này tuy tạm thời không có tác dụng quá lớn, nhưng mà dùng để luyện đan luyện khí có thể tăng cao xác suất thành công. Chỉ dựa vào điểm này đã không thẹn với cái tên thần đỉnh khai thiên rồi. Tô Hàn mỉm cười, chật bàn tay vung lên, một đám lửa phù một tiếng xuất hiện dưới đáy thần đỉnh khai thiên. Sau khi hỏa diễm này xuất hiện, lập tức khiến không gian bốn phía có màu đen kịt, thậm chí toàn bộ động phủ giống như lâm vào biển lửa. Ban đầu coi như sáng ngời, nhưng khi hỏa diễm này xuất hiện thì lại là một màu đen kịt. Coi như không tệ, Tô Hàn lẩm bẩm một câu, tầm mắt lấp lánh, có một sấp tài liệu xuất hiện. Những tài liệu này cũng đều lấy từ chỗ chiến thần tông. Chỉ mấy trăm sấp tài liệu này đều có phẩm cấp là tử kim. Những tài liệu này ở chiến thần tông chỉ sợ là nhiều lắm cũng chỉ có thể luyện chế ra vật phẩm cấp tử kim. Nhưng ở trong tay Tô Hàn thì luyện. Tô Hàn đột nhiên mở miệng, lập tức mới sấp tài liệu tiến vào khai thiên thần đỉnh. Trong một cái chớp mắt, thần đỉnh khai thiên phát sáng sáng lấp lánh, nhiệt độ ngọn lửa tăng lên dữ dội. Ngay lúc nhiệt độ tăng lên đó, những tài liệu cấp tử kim kia trong nháy mắt đã hóa thành một vũng nước đặc. Trên vũng nước nồng nặc kia lập lòe màu tử kim nồng đậm, nhìn cực kỳ lóa mắt và quý giá. Tô Hàn không chút do dự, sau khi những tài liệu này hóa thành vũng nước, hắn lại phất tay quăng ra một chút tài liệu. Những tài liệu này chỉ lớn có lòng bàn tay, ngón tay mà lại có kích cỡ tương đương với một người thường, dài đến mấy trượng. Theo lý mà nói thì chỉ cái tài liệu dài mấy trượng kia cũng có thể luyện chế hai kiện vũ khí hoặc là trang bị, thậm chí là ba kiện cấp tử kim. Nhưng Tô Hàn không có ý dừng lại, toàn bộ đều ném vào hóa thành nước đặc. Điều này quả thực là quá mức xa xỉ. Nếu như có người khác nhìn thấy cảnh này, chắc là sẽ rất đau lòng đây. Theo thời gian trôi qua, mấy trăm sấp tài liệu kia, toàn bộ đều bị Tô Hàn ném vào khai thiên thần đỉnh. Sau một ngày, vũng nước đặc đã đạt đến trình độ nhất định, không ngừng sôi trào ùng ục. Mắt của Tô Hàn sáng lên, ngọn lửa kia bỗng nhiên biến mất, tay áo rộng lớn vung lên. Nước đặc trong thần đỉnh khai thiên lúc này hóa thành trường long, từ miệng đỉnh thần khai thiên cuồn cuộn phóng ra. Tô Hàn vỗ mặt đất một cái, mặt đất lập tức vỡ nát, có mảng lớn bùn đất ngưng tụ, sau cùng hóa thành một cái bệ đá. Mà bệ đá này do Tô Hàn thi triển ma pháp hệ thổ, cũng không phải cao cấp gì lắm, nhưng cực kỳ cứng rắn. Ở trên bệ đá có một cái hố sâu, hình dạng hố sâu kia nó giống như là một thanh đao lớn vậy. Đi vào, Tô Hàn lẩm bẩm, ngón tay khẽ điểm, vũng nước đặc kia giống như có linh tính, dưới sự chỉ huy của Tô Hàn tiến vào trong hố sâu đó. Thiên vũ chi thủy, tới. Tô Hàn lại mở miệng, bàn tay bóp trong hư không, vốn nên xuất hiện một màu đen kịt thì lại nổi lên một đám sương mù. Sương mù này càng ngày càng nhiều, cuối cùng hóa thành dòng nước tưới lên vũng nước đặc kia. Trong chớp mắt, nước đặc bắt đầu ngưng kết. Khi dòng nước dung nhập vào trong đó, khiến cho nước đặc vốn có màu tử kim, lúc này lại xuất hiện hiện tượng trong suốt sáng long lanh. Tô Hàn hơi trầm ngâm, hắn bỗng nhiên duỗi ngón tay ra, ở trên thanh trưởng đao kia điểm lên 7 lần. Theo ngón tay của Tô Hàn điểm lên, trưởng đao đang ngưng kết lập tức xuất hiện 7 cái lỗ nhỏ. Thủy mộc kim, hỏa thổ, phong lôi, tới. Yêu long đế thuật của Tô Hàn điên cuồng vận chuyển, nhưng hấp thu không phải linh khí thiên địa mà là nguyên tố ma pháp. Bản thân hắn đã là do nguyên tố ma pháp biến thành. Giữa thiên địa, đối với nguyên tố ma pháp hắn cảm nhận cực kỳ rõ ràng. Ngay lúc này thi triển yêu long đế thuật với sự kinh khủng của nó tới nuốt chủng nguyên tố ma pháp giữa thiên địa. Cả hai dung hợp, hư không bên ngoài động phủ trực tiếp xuất hiện một vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy vận chuyển như đang thi triển một lực lượng thao thiên. Người bên ngoài nhìn không rõ nhưng mà Tô Hàn biết vòng xoáy này đang nuốt chửng nguyên tố ma pháp. Trên đỉnh vòng xoáy có một vàn sáng vô hình, ngoài trừ môn nguyên tố ma pháp thuộc tính ngũ hành, còn có nguyên tố ma pháp thuộc tính phong lôi. Những thứ còn lại đều bị bài trừ ra. Dưới tình trạng lực lượng cắn nuốt kinh người này, không gian trong động phủ xuất hiện một đường hầm hư không có vô tận nguyên tố ma pháp ngũ hành cùng với nguyên tố ma pháp thuộc tính phong, thuộc tính lôi thông qua cái này điên cuồng ngưng tụ tới. Mà lúc này cửa vào thần dược sơn, Đông Tổ đang bình tĩnh ngồi dưới 10 cái bệ đá, hai con ngươi khép hở như không màng thế sự. Tuy với thân phận và tu vi của hắn, cùng người phụ trách tông môn siêu cấp ở bốn phía là không sai biệt lắm, nhưng thân phận của bản tôn thực sự không đem đám người này để vào trong mắt. Sau một lát khi đang đàm tiếu hoặc mỉa mai lẫn nhau, Kim Lan bỗng nhiên nhận ra cái gì, nhìn về phía thần dược sơn. Đông Tổ lúc này cũng mở mắt khẽ cau mày, giống như cảm giác được có việc không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được ở bên trong thần dược sơn, cách cửa vào không xa có một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Vòng xoáy này xé rách hư không, trong đó tràn ngập lực lượng, hấp thu và cắn nuốt, khiến người ta phải khiếp sợ. bọn hắn không cảm giác được nguyên tố ma pháp cho nên chỉ có thể thấy sự tồn tại của vòng xoáy. Đông Tổ. Đoan Mộc Lâm lập tức nhìn về phía Đông Tổ, hy vọng hắn có thể đưa ra một cái đáp án. Lực thôn phệ này hóa thành vòng xoáy, đệ tử trong tông môn của ngươi sẽ không có làm được. Đông Tổ bình tĩnh nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra là có cường giả yêu thú hiện thế, đang lúc bế quan tu luyện, không cần phải để ý tới làm gì. Nhưng mà đệ tử tông môn ta vừa mới tiến vào, sẽ không... Đoan Mộc Lâm còn muốn mở miệng, Đông Tổ lại nhướng mày, trực tiếp ngắt lời. Trước khi bắt đầu thi đấu, Lão Phu từng nói qua, Tần Dược Sơn là một trong 7 chỗ nguy hiểm, trong đó có muôn vàn mối nguy. Ngươi lo như vậy, lúc trước vì sao còn muốn cho người của Kiếm Tiên Mộ tiến vào chứ? Đoan Mộc Lâm hơi khựng lại, hắn thực sự là có chút lo lắng, bởi vì đệ tử thiên tài của Kiếm Niên Mộ đều đã tiến vào Thần Dược Sơn. Lúc này vừa vào không lâu đã phát sinh chuyện kinh người như thế, Đoan Mộc Lâm thực sự có chút lo lắng. Còn có thi đấu tông môn, không ai muốn mình chết, chỉ cần có thể sau khi kết thúc tranh tài, đệ tử còn sống tương lai sẽ trở thành tinh anh của tông môn. Chuyện này đối với bọn hắn cũng là một loại rèn luyện, đối với tông môn các ngươi cũng là một loại cơ hội. Nhưng phàm là người tiến vào Thần Dược Sơn, vô luận là chết trong tay yêu thú hay trong tay đối phương, đều không làm trái quy tắc. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải chỉ để đạt thứ tự, còn có một điểm cực kỳ trọng yếu là sinh tồn. Đông Tử lại nói, chỉ là một màn vừa rồi kia đã có thể nhìn ra lòng tham của những đệ tử này. Trong số bọn họ, đa số người trong tông môn còn chưa từng lịch luyện. Trải qua việc này, bọn hắn sẽ biết, có nhiều thứ muốn cướp được thì cũng phải có mạng mà dùng. Vậy cái vòng xoáy yêu thú này, Lưu Thủy Cường Hàn cũng nhíu mày mở miệng. Dựa theo quan sát của Lão Phu, tu vi yêu thú này hẳn cùng với bọn ta không sai biệt nhiều. Trước đó vạn năm, Lão Phu từng ở bên trong Thần Dược Sơn, nhìn thấy qua yêu thú cấp đỉnh của lục giai. Lúc ấy ngay cả Lão Phu cũng sám chút chết trong tay nó. Bây giờ yêu thú này xuất hiện, chỉ là 9 con trâu nhổ một sợi lông mà thôi, không cần phải lo lắng. Đông Tổ nhướng mắt, lại nói mỗi tông môn các ngươi đều có 3 vạn đệ tử, nếu thực sự địch không lại, 30 vạn đệ tử đồng loạt ra tay, còn có thể không đánh lại một cái ngụy hoàng hay sao? Nghe thấy lời ấy, những người khác đều không mở miệng nữa. Đồng loạt ra tay ư, ra tay cái rắm. Những đệ tử tông môn siêu cấp này không ra tay sát hại lẫn nhau, đã là phải cầu thần bái Phật rồi. Muốn bọn chúng có thể liên hợp lại, cùng nhau đối kháng với yêu thú trong Thần Dược Sơn ư? Thực sự là người si nói mộng, mà nói còn nói một cách ngớ ngẩn nữa, thật không cách nào mà tưởng tượng nổi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng mọi người có thể like, subscribe kênh cho mình. Bye bye nhé.